Lạc vào thế giới cổ tích, chương 21, người đẹp và quái vật, góc truyện audio.com. Ủa đây là, tôi ngạc nhiên nhìn xung quanh, Ngọc đừng cử động giọng Trang vang lên khiến tôi giật mình liền ngước lên. Ây ây ây tôi hét lên kinh hãi vì tôi bị mắc trên cây. Zakrak lập tức cái cây không chịu nổi sức nặng của chúng tôi liền gãy. Ây ây ây ây ây, tất cả cùng nhau sướng lên khúc ca đầy triển vọng cho thế hệ opera và tiếp đất một cách an toàn. Các cậu không sao chứ? Nhung phủi quần áo đứng dậy. Mình ổn tôi mỉm cười đứng dậy chợt thấy cái gì đó ấm ấm chảy ra từ mũi liền đưa tay sờ vào và. A a máu, cấp cứu bệnh viện Hospital Hepome, sau một lúc cuối cùng tôi cũng cầm lại máu. Hay chết với cậu mất. Rốt cuộc vẫn không giữ được ít kinh nghiệm nào từ lần này đến lần khác nhung nhăn mặt trống hông nhìn tôi. Helix mình có bao giờ quan tâm đến mấy cái đó đâu tôi trong tình trạng hai cục bông nhét đầy mũi uất ức gào lên. Hay nếu lớp mà biết lớp trưởng Nguyễn Thị Mai Ngọc nổi tiếng thông minh đáng yêu lại ngồi đâu với hai cái mũi toàn giấy thì chắc tôi không còn cái lỗ. Nào để chui nữa đâu. Kiki đây là chuyện gì vậy? Trang đóng hộp cứu thương lại quay sang nhìn Kiki. Đây là chuyện người đẹp và quái vật Kiki mỉm cười lên tiếng. Ủa nó như thế nào vậy? Nhung cũng tò mò còn tôi khỏi nói cũng dòng tai lên nghe. Nó kể về một cô gái xinh đẹp tên là Bella sống ở một vùng nông thôn. Một lần cha của cô đi nhầm đường bị lũ chó sói đuổi và chạy vào một lâu đài sau đó ầm quên rồi ru ru lè lưỡi gãi đầu. Chợt. Cậu đúng thật là tiếp theo ông ta gặp quái vật, nhưng thật ra đó không phải là quái vật đó là vị hoàng tử bị yểm bùa. Trước khi cánh cuối cùng của ả hoa hồng rụng mà hoàng tử không tìm được người con gái yêu mình thật lòng thì người sẽ chết và cuối cùng Bella đã giải. Lời nguyền cho hoàng tử và họ sống hạnh phúc bên nhau Kiki cốc vào đầu ru ru một cái rồi giải thích. Hoa Kiki tài thật Trang thán phục nhìn Kiki. Chuyện, em luôn đọc truyện cổ tích trong giờ học mà. He he bạn Kiki vừa nói gì nhỉ? Để cô giáo mà biết được thì. Du Du cười đầu lưu manh. À đừng, lập tức mặt con bé tái mét Mai Ngọc. Chợt một giọng nói vang lên khiến tôi giật mình đó chẳng phải là không thể nào. Xin đừng là vậy, tôi đứng bất động không dám quay người lại nhưng một sức mạnh vô hình nào đó khiến tôi phải quay người lại và đập vào mắt tôi là khuôn mặt của. Chị Phương, Phương, Nhung và Trang ngạc nhiên không kém gì tôi. Chúng ta kết hợp thôi Du Du. Chị Pa, Kiki liền hét lên. Khoan đã, chị có chuyện muốn nói chị Phương liền lên tiếng khiến Kiki và Du Du ngưng tay lại. Cô muốn nói gì, Nhung lạnh nhạt lên tiếng. Thật ra chị đã được giải thoát rồi chị Phương mỉm cười nhìn tôi khiến tôi bất động. Cái gì cậu nói thật chứ Phương? Trang ngạc nhiên há hốc mồm. Đúng vậy, tớ được một pháp sư cứu ông ấy đã đâm chết phù thủy chỉ cần chúng ta hoàn thành xong câu chuyện này sẽ được về nhà rồi. Lẽ nào là thầy hiệu trưởng Kiki khẽ thì thầm với Du Du và nhận được một cái gật đầu đồng tình. Cũng phải, nhìn mắt Phương cũng không có màu đỏ nữa Nhung cũng gật gù đồng tình. Thật tuyệt, vậy ta có thể về nhà rồi Trang vui vẻ cười tâu toét như một đứa trẻ. Ngọc à tha lỗi cho chị vì như chuyện xảy ra trước kia. Chúng ta sẽ cùng nhau sống hạnh phúc nhé chị Phương tiến lại gần ôm chầm lấy tôi. Bỗng tôi có một cảm giác rất lạ không phải vui vẻ hay hạnh phúc mà là sợ hãi rất sợ là đằng khác. Y mầm tôi khẽ mấp máy môi nhưng không thể nói thành lời có cái gì đó nghẹn ứa cổ họng tôi vậy. Mà thôi ta mau hoàn thành nhiệm vụ thôi Nhung liền đẩy chị Phương lên trước rồi chúng tôi cùng nhau tiến về ngôi làng nhỏ. Ngôi làng này yên bình quá Du Du nhìn ngó xung quanh vui vẻ lên tiếng. Ừ Ngọc nhỉ, chị Phương quay sang tôi mỉm cười. Dạ phải tôi giật mình ngước lên nhìn chị. Tôi sao vậy nhỉ, rõ ràng chị đang ở trước mặt tôi mà sao tôi cảm thấy lạ vậy? Thôi, nghĩ nhiều làm gì nhỉ? Chị Phương thì vẫn mãi là chị Phương mà thôi. Sao cô lúc nào cũng dán vào mấy quyển truyện vậy? Một giọng nói vang lên khiến tôi và mọi người cùng quay lại. Đập vào mắt tôi là một chàng trai với thân hình vạm vỡ mái tóc được buộc lên một cách vụng về. Anh ta mặc một bộ đồ đi săn màu đỏ đang giật lấy quyển sách của một cô gái. đưa cho tôi đi, Tom, cô gái với mái tóc nâu được cố định bởi một dải duy băng màu xanh, đôi mắt màu xanh lam xinh đẹp nổi bật cùng làn da trắng hồng khẽ nhăn mặt. Chà, cô gái đó đẹp thật, Trang khẽ thì thầm với tôi. Tôi khẽ gật đầu rồi tiếp tục quan sát. Cô đừng có mà giống ông bố thần kinh của cô nhé. Hai tội nghiệp ông già cái tên đáng ghét tên Tom đó tiếp tục dùng quyển sách trêu đùa với cô gái. Bố tôi không bị thần kinh, ông ấy là một nhà phát minh, cô gái lập tức phản bác lại. Nhà phát minh ư, ha ha, cô đọc quá nhiều sách quá rồi đó. Hừ, anh làm sao hiểu được câu chuyện này hấp dẫn thế nào đâu. Nó kể về tình yêu giữa chàng hoàng tử bị yểm bùa và cô gái xinh đẹp. Hừ, nhàm chán, hắn ta chán nản định vứt quyển sách xuống đất thì một bàn tay ngăn lại. Lấy đồ của người khác đã là một tội rồi, bây giờ còn muốn phá hoại nữa à, chị Phương lạnh lùng lên tiếng. Ngươi là ai? Hắn ta ngạc nhiên nhìn chị Phương. Không quan trọng, ta cảnh cáo ngươi không được bắt nạt phụ nữ nếu không. Chị ném cho hắn một ánh nhìn cảnh cáo rồi bỏ tay hắn ra. Lũ quái nhân các người từ đâu chui ra vậy? Hắn nhăn mặt chỉ vào chúng tôi. Ngươi nên xem lại ngươi trước đi. Người thì to hơn con voi, nhiều thịt hơn con lợn. Răng thì to hơn răng cá sấu. Tóc thì bù xù như lông chuột. Có nên gọi là quái nhân lai voi, lợn, cá sấu, chuột không đây? Trang lên tiếng mỉm mai hắn. Các người biết ta là ai không? Thợ săn nổi tiếng vùng này. Tom hắn tức giận hét lên khiến tôi giật cả mình. Tom à, nghe giống tên con mèo biến thái trong Tom và Jerry thế nhỉ? Khác với chúng tôi, chị Phương vô cùng bình tĩnh trả lời hắn kèm theo cái nhìn sắc lạnh. Hừ, các ngươi được lắm, tên Tom đó liếc chúng tôi một lượt rồi bỏ đi. Chị không sao chứ? Tôi nhặt quyển sách lên rồi đưa cho cô gái đó. Chà, Phương giỏi thật đó, Trang mỉm cười vui vẻ lại gần chỗ chúng tôi. Có gì đâu mà chị, tôi gãi đại cười ngượng ngùng. Cảm ơn các bạn, cô gái mỉm cười nhìn tôi. Hi hi, không có gì. Chào chị, em là Mai Ngọc, tôi vui vẻ chia tay ra. Chị là Bella, cô gái liền đưa tay ra bắt tay với tôi. Chị ấy là nhân vật chính đó, Kiki khẽ thì thầm vào tai tôi. Tôi gật đầu rồi quay sang chị Phương thì bắt gặp nụ cười của chị, nụ cười đó không thể nào. Đó chẳng phải là nụ cười mà lúc chị bị Obira điều khiển sao? Không không phải, cậu sao vậy Ngọc, sắc mặt cậu nhợt nhạt quá, Nhung lo lắng nhìn tôi. Hay là các em đến nhà chị đi, hôm nay bố chị đi vắng mà trông các em hình như không phải người nơi đây. Chị Bella nhìn chúng tôi trong bộ trang phục hồi ở Vương quốc công chúa Aurora. Nếu chị đã nói vậy thì tôi đỏ mặt ngượng ngùng. Tốt quá, vậy ta mau đi thôi, chị gật đầu rồi cùng chúng tôi đi về. Mà bố chị đi đâu vậy? Trang tò mò lại gần chị Bella. Bố chị đang chuẩn bị đi hội chợ. Chẳng bao lâu chúng tôi cũng đã đến nhà của Bella. Nhà chị không rộng lắm, chỉ một căn nhà nhỏ màu vàng cùng một chuồng gà và dê, nhưng tôi lại cảm thấy thật ấm cúng, mang đậm bản sắc vùng thôn quê. Chị ngo, chợt Kiki nhảy về phía tôi kêu lên, ngay lập tức tôi liền bịt chặt miệng con bé lại. Con thỏ đó có phải vời nói không? Chị Bella trợn tròn mắt nhìn Kiki. À, đương nhiên là không rồi, hi hi, nó đó nên với kêu như vậy thôi, ha ha, tôi giật mình xua tay cười trừ. Chắc là chị nghe nhầm, vậy em xin phép ra ngoài tìm cá rốt, tôi vội cười rồi lôi Kiki đi. Sao chị không cho cô ấy biết em không phải thỏ bình thường? Kiki phụng phịu nhìn tôi. Sorry, tại ta không thể cho chị ấy biết thân phận thật của mình được. Thôi chịu khó chút nha, chứ bây giờ nó tiên với trà thần ai còn tin được nữa. Thôi được rồi, Kiki thở dài. Mà Kiki này, em định nói gì vậy? Phải rồi, Juju biến mất rồi. Hả, rõ ràng con bé vừa đi cùng ta mà. Hay là Juju đi dưỡng sức rồi? Một giọng nói vang lên sau lưng tôi. À, chị Phương, tôi ngạc nhiên kêu lên. Thấy em lâu quá nên chị đi tìm thôi. Chị Bella nói trong tủ còn rất nhiều cà rốt nên ta không phải tìm. Chị Phương mỉm cười lên tiếng. Vậy à, Juju thật là đi đâu cũng phải nói cho mọi người một tiếng chứ. Kiki nhăn mặt khẽ lẩm bẩm. Vậy chị đi trước nhé, chị, tôi vẫy tay rồi bỏ đi. A đợi em với Kiki đang đuổi theo thì tôi ngăn lại. Kiki im thấy chị Phương như thế nào? Tôi e dè hỏi con bé. Tốt bụng hiền từ dễ thương. Chị hỏi vậy để làm gì? Không không có gì, rồi tôi và Kiki cùng quay lại chỗ mọi người. Chà nhà chị lắm sách thế nhỉ? Trang trố mắt nhìn cái tủ nhét đầy sách. Đúng vậy nhưng cuốn chị thích nhất là cuốn chuyện này. Chị Bella lấy ra quyển sách mà tên Tom đó định làm hỏng rồi nói tiếp nó kể về một cuộc tình đẹp giữa một hoàng tử bị yểm bùa biến thành quái vật và một cô gái hay mơ mộng. Hoa, thật tuyệt, chị Phương cầm lấy quyển sách mỉm cười. Rồi đột nhiên một trang sách bị rách khiến tất cả giật mình hướng đôi mắt về phía chị Phương. Cách chương.